cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 8, góc truyện audio.com. Sau khi thành công tán đổ Thanh Thủy thì hắn đưa nàng về. Trước khi về còn hôn phớt qua môi nữa chứ, làm nàng đỏ mặt đi vào nhà, còn hắn thì khỏi nói rồi. Thấy nàng đỏ mặt thì vui biết bao. Ê, Thanh Thủy, em với học trưởng sao rồi? Khánh Ly nhảy qua chỗ nàng đang ngồi. Thì là, chấm chấm, nàng ấp úng, ế lêu, xấu hổ cơ, Nhật Lệ chọt chọt nàng. Thôi, kẹo nhau làm gì không biết. Chắc em mệt rồi, lên phòng nghỉ đi, Phúc đại ca giải thoát cho nàng. Dĩ nhiên nàng ngu gì mà ở lại để bị Khánh Ly và Nhật Lệ tra tấn nên đã chuồn nhanh và lẹ. Sau khi Thanh Thủy lên lầu rồi Phúc đại ca mới bình tĩnh và nhìn Khánh Ly và Nhật Lệ. Sao vậy anh? Khánh Ly tò mò. Hôm qua anh thấy một người phụ nữ cỡ trung niên, có vóc dáng và khuôn mặt gần như giống y với Thanh Thủy. Đi điều tra thì anh mới biết là Giang phu nhân, vợ của chủ tịch tập đoàn GV, thì liên quan gì đến Thanh Thủy? Nhật Lệ quan sát hành động của Phúc đại ca. Bà ấy có một đứa con thất lạc từ lâu lắm rồi. Bây giờ vẫn đang tìm kiếm. Theo thông tin tìm kiếm thì đứa bé có một cái bớt nhỏ ở vai y chang của Giang phu nhân vậy. Anh đang lo, Thanh Thủy có khi nào sẽ là con của bà ấy không? Phúc đại ca tỏ vẻ lo lắng. Thì mình kiểm tra, nếu Thủy có thì có nghĩa là Thủy là tiểu thư tập đoàn GV. Còn nếu không có thì ngược lại. Thế thôi. Sao mà anh phải lo lắng vậy không biết? Khánh Ly thản nhiên, Nhật Lệ cũng đi về. Bỏ Khánh Ly và Phúc đại ca ở phòng khách. Khánh Ly, Phúc đại ca gọi nhẹ. Kéo Khánh Ly vào vòng ngực rắc chắc của mình. Cô nàng nước lên nhìn Phúc đại ca bằng ánh mắt khó hiểu. Mọi ngày á, động vào thôi đã cào nhào rồi. Bây giờ lại ôm ngoài ta. Chẳng nhẽ không đáng để khó hiểu. Hà, Khánh Ly có hơi thắc mắc. Em, có phải mình nên kết thúc rồi không? Phúc đại ca cúi xuống nhìn cô gái trong ngực mình. Anh, sao anh lại nói thế? Em làm gì khiến anh buồn à? Em xin lỗi mà. Anh đừng bỏ em đi được không? Khánh Ly ôm chặt lấy Phúc đại ca. Nước mắt rơi rồi. Không, anh nghĩ mình nên dừng lại thì hơn. Phúc đại ca gỡ tay Khánh Ly ra đứng dậy đi về phía cửa. Mặc cho Khánh Ly gào ghét trong vô vọng. Thanh Thủy nghe thấy Khánh Ly khóc thì chạy xuống nhà, chỉ còn Khánh Ly quỳ rạp dưới đất, nước mắt rơi đầy mặt. Thanh Thủy chạy đến ôm Khánh Ly. Chị Ly, sao vậy, Phúc đại ca đâu? Nàng cố gắng trấn an Khánh Ly nhưng càng lúc Khánh Ly càng khoạc nhiều hơn. Chị Ly, nín đi, sao vậy, đừng khóc mà. Thanh Thủy vỗ vỗ lưng Khánh Ly, lấy điện thoại gọi cho Phúc đại ca. Phúc đại ca, anh đang đâu vậy? Chị Khánh Ly bị sao ấy? Khóc từ nãy giờ rồi. Đầu dây bên kia nghe vậy có hơi đau nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm. Đáp hẳn một câu không quan tâm mồi cúc dập máy. Cách trả lời đó của Phúc đại ca thì Thanh Thủy cũng biết hai người chia tay rồi. Bỗng Khánh Ly đứng dậy, rời vòng tay của Thanh Thủy, gạt hết nước mắt rồi đi thẳng lên lầu. Thanh Thủy lắc đầu thở dài. Chắc phải mấy năm thì Khánh Ly mới có thể quên Phúc đại ca hoặc có thể không thể quên. Thanh Thủy gọi hắn xem Phúc đại ca có ở đấy không. Mãi 2p sau mới có người bắt máy. Lãnh Đắc Phong, cái đồ chết tiệt, sao lâu vậy anh mới chịu nhấc máy hả? Thanh Thủy quát qua điện thoại. Nhóc con, chưa gì đã nhớ anh rồi hả? Hắn kẹo, nhớ cái đầu anh á. Thanh Thủy hơi đỏ mặt nhưng vẫn không quên quát hắn. Rồi, em không nhớ anh được chưa? Vậy gọi cho anh có gì không? À, Phúc đại ca có ở đó không vậy? Ờ, Đắc Phong à, mày nói đi. Sao tao lại hồ đồ như thế? Ờ, đầu dây bên kia có tiếng người say rượu. Này, Phong, Phúc đại ca ở đấy hả? Thanh Thủy nhận ra giọng Phúc đại ca nhưng vẫn hỏi để chắc chắn hơn. Ờ, nó đang uống say quên trời đất luôn rồi. Phiền anh đưa anh ấy về nhà hộ em với. Thanh Thủy hơi ngại khi phải nhờ và Đắc Phong, bên kia rồi tắt máy. 10p sau hắn đã đưa Phúc đại ca về đến nhà rồi. Thanh Thủy hộ hắn dìu Phúc đại ca lên phòng rồi lau mặt khởi giày cho Phúc đại ca. Quay mặt lại thì thấy Đắc Phong, hắn vẫn đứng đó. Ủa, anh chưa về còn đứng đó làm gì? Thanh Thủy lại gần Đắc Phong, anh nhớ em, một câu thôi,